Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 941, đại hội bắt đầu. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee ha ha ha. Ngay tại sau khi Hoàng Xuyên nói những lời này, một tiếng cười lớn chợt truyền đến, Cao Lâm ngăn chặn tức giận trong nội tâm, trên mặt lộ một nụ cười lạnh. Ngươi xác định bằng bản lĩnh của ngươi, có thể lấy được vị trí tông chủ Dược Tông. Hoàng trưởng lão, ngươi cũng quá coi trọng mình. Hôm nay ta muốn nhìn, ngươi là như thế nào làm ta xuống từ trên vị trí tông chủ này. Ánh mắt Hoàng Xuyên dần dần hàm chứa trào phúng, giọng điệu không chút khách khí nói. Tốt, hiện tại ta sẽ chứng minh bản lĩnh của ta cho ngươi xem. Không biết các trưởng lão Dược Tông, có bao nhiêu người nguyện ý ta chấp quản toàn bộ Dược Tông? Nghe vậy, Cao Lâm lại cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếng cười của ông còn không có vang lên, khuôn mặt già nua kia đã cứng lại rồi. Chỉ thấy một trưởng lão đứng dậy, đi tới bên người Hoàng Xuyên, trên mặt của ông ta mang theo một chút áy náy, rồi sau đó là tràn đầy quyết tâm. Mà ở sau ông ta, lại có vài trưởng lão đi tới phía Hoàng Xuyên, tất cả đều giống tên trưởng lão lúc trước kia, trên mặt mọi người đều che một tầng áy náy. Ngươi, các ngươi, vẻ mặt Cao Lâm tức giận, ông chẳng thể nghĩ tới, khi nào thì nhiều trưởng lão Dược Tông bị Hoàng Xuyên thu mua như vậy. Mà ông, vẫn luôn bị lừa chẳng biết gì. Thiên trưởng lão, Thanh trưởng lão, mấy người các ngươi đang làm gì? Lâm Dương tức giận rồi, Elkider một mình đi đến bên người Cao Lâm, khuôn mặt xanh mét nhìn về phía mấy trưởng lão đi ra kia. Các ngươi quên là ai dẫn bọn ngươi đến bước này? Hiện giờ các ngươi lại vong ân phụ nghĩa đối phó tông chủ như vậy. Lão giả được xưng là Thanh trưởng lão cười lạnh một tiếng, áy náy trên mặt cũng biến mất theo những lời này của Lâm Dương. Ta chỉ cảm thấy Hoàng trưởng lão, à không, Hoàng tông chủ có thể đảm nhiệm vị trí này tốt hơn. Cao Lâm hắn che chở một người ngoài như thế, lại có tư cách gì đảm nhiệm vị trí tông chủ? Đương nhiên, một câu nói này chẳng phải sự thật. Nguyên nhân khiến nhiều trưởng lão phản loạn như vậy, là vì lúc trước Hoàng trưởng lão hứa hẹn với bọn hắn, chỉ cần lão trở thành tông chủ, thì có thể làm cho tất cả bọn họ đều đột phá đến võ đế cao cấp. Võ đế cao cấp, đó là giấc mộng của mọi người đại lục. Sau khi bọn họ thấy Hoàng Xuyên tới võ đế cao cấp chỉ trong một đêm, thì lập tức tin lời nói của lão. Đương nhiên, những trưởng lão này cũng không biết, lời hứa hẹn này của Hoàng Xuyên là vĩnh viễn không thể thực hiện. Dù sao lão có thể đột phá là vì có Phong Cốc giúp đỡ, mà Phong Cốc sẽ không thiện lương giúp trợ toàn bộ trưởng lão Dược Tông đột phá như thế. Thanh trưởng lão, chuyện lúc trước vốn chính là lỗi của Hoàng Xuyên, tông chủ chỉ là giúp lý không giúp thân. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, con ngươi tràn đầy châm chọc. Kết quả lại không nghĩ rằng, các ngươi không nói đạo lý như thế, thật không biết Hoàng Xuyên cho các ngươi lợi ích gì, làm cho các ngươi thiên vị giúp đỡ lão như thế. Hoàng Xuyên quả thật cho bọn họ lợi ích, nhưng điểm này, tất cả mọi người sẽ không thừa nhận. Lợi ích, Thanh trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ai cũng vì tư lợi giống như tông chủ. Hắn giúp đỡ Cố Nhược Vân, cũng là y thánh cho hắn lợi ích mà thôi. Chỉ vì loại lợi ích này tông chủ đã muốn xử phạt trưởng lão Dược Tông, Ly. Elkider, chúng ta căn bản khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy chỉ có Hoàng Tông Chủ mới có thể đảm nhiệm vị trí Tông Chủ, cũng chỉ có hắn ta, mới xứng làm chúng ta nguyện trung thành. Giờ này khắc này, Cao Lâm sớm đã tức đến cả người run run, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, đúng lúc này, một bàn tay đặt lên phía trên bờ vai của ông, chợt bên tai truyền đến tiếng khuyên giải an ủi của Bạch Trung Thiên. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thấy rõ bộ mặt thật của những người này, về sau cũng có thể làm cho Dược Tông thanh tẩy một lần. Khuôn mặt già nua của Cao Lâm vốn tràn đầy tức giận ở sau khi nghe nói như thế lại bình ổn xuống. Y Thánh nói không sai, ông nên cảm thấy may mắn có thể bởi vì một chuyện thấy rõ những người trước mắt này, miễn cho ngày nào đó bọn họ vì một chút lợi ích bán Dược Tông ông còn không biết. Dược Tông, quả thật nên thanh tẩy. Cách chương.